Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 63, mẹ có quấy giày hai đứa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng nhà họ Phó, Phó Minh Sinh đứng trước mặt ông cụ Phó, mím chặt môi, không nói một lời. Ông nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi. Nước trà mát khẽ gợn, nhấp một ngụm rồi đặt chén xuống chiếc bàn gỗ đỏ bên cạnh, vừa đủ nghe tiếng. Minh Sinh, ông biết cháu đang trách ông với A Nghiễn tự ý hủy hôn sau lưng cháu. Nếu cháu cần một lời xin lỗi, ông nói. Xin lỗi, ông đặt hai tay lên gối, khẽ thở dài, đã hiểu vì sao trước đó Minh Sinh bảo ông đi tra bát tự của Lục Tinh Dư. Thỏa thuận A Nghiễn đưa ra có thể giúp nhà họ Phó chen chân vào hàng hào môn kinh thành. Huống hồ, cháu với Tinh Dư xưa nay cũng đâu có chung phòng. Ông ạ, lần này là Tinh Dư, vậy lần sau thì sao? Nếu anh ta lại muốn giao dịch, những người bên cạnh cháu có phải tiếp tục nhường đường cho các người không? Lồng ngực Phó Minh Sinh phập phồng. Minh Sinh, ông cụ Phó quát khẽ, khí thế tự nhiên hiện ra. Từ trước đến nay, chàng trai ôn hòa như ngọc ấy chưa từng cãi lời. Vậy mà vì một vị hôn thê, vài ngày, đã trở mặt với ông. Minh Sinh, hôm đó A Nghiễn tới đây bàn chuyện, nó có vài câu nhắc tới quá khứ với Tinh Dư. Cháu có biết vì sao đêm các cháu ở nhà họ Phó, Tinh Dư không ngủ chung phòng với cháu không? Phó Minh Sinh nhíu mày. Vì sao ạ? Là A Nghiễn bảo cô ấy đổi phòng. Cô ấy đã đồng ý, nghĩa là trong lòng vốn không đặt cháu. Ép chíp quả xanh không ngọt, những chuyện giữa họ, cháu cũng hiểu rồi chứ. Anh im lặng thừa nhận, tay buông bên sườn từ từ siết lại, cắn chặt răng hàm. Bảo anh chúc họ trăm năm hạnh phúc ư, quả thật anh làm không nổi. Ông, cháu biết rồi, về sau sẽ không làm khó ông nữa. Cháu là tôn tử trực hệ của ông, là người nắm quyền nhà họ Phó. Ông luôn đặt lập trường của cháu lên trước. Về người bạn đời tương lai, ta có thể chọn một tiểu thư hợp mắt trong giới hào môn khác. Anh khẽ gật, vâng, thưa ông. Nhìn bóng lưng anh dứt khoát rời đi, lòng ông cụ Phó không khỏi trùng xuống. Di Hòa Huyền vừa tan sở về đến nhà, Lục Tinh Dư đã nghe trong bếp vang lên một giọng nói lạ mà quen. Cô cố giữ bình tĩnh, đổi giày ở huyền quan, đưa mắt nhìn vào trong. Người hầu gọi, cô Lục về rồi à? Trúc Khải Mộng mặc sơ mi màu sâm panh phối quần dài trắng, lau khô tay từ bếp bước ra. Trên mặt là nụ cười ôn hòa, hoàn toàn khác hình ảnh. Đại nhân vật, thường thấy trên bản tin buổi tối, cô nén căng thẳng và bất an, lễ phép chào. Cháu chào gì à? Tinh Dư. Trúc Khải Mộng nhìn lướt phía sau cô rồi thu mắt lại. A Nghiễn đâu? Không về cùng con à? Lục Tinh Dư lắc đầu. Anh ấy bảo tài xế đưa cháu về trước, còn mình thì qua nhà họ Phó. Trúc Khải Mộng gật đầu tỏ ý hiểu. Hôm nay tình cờ đi ngang, nên ghé ăn cơm thôi. Cô đáp khách khí, gì đến đúng lúc à? Con rửa tay đi, sắp dọn cơm rồi. Lục Tinh Dư nhanh chân trốn vào nhà vệ sinh tầng 1, khóa cửa lại. Trời ơi, mẹ của Lương Nghiễn Chi tới nhà. Tim cô như muốn nhảy lên cổ họng. Cô nhắn tin cho anh. Sau khi hít sâu, vốc ít nước lạnh vỗ lên mặt cho tỉnh. Cô mở cửa bước ra thì đúng lúc anh đang đổi giày ở huyền quan. Hai người chạm mắt, anh giơ điện thoại, cô mở màn hình. Đừng căng thẳng, để anh lo. Anh mang dép vào bếp, đỡ lấy đĩa thức ăn từ tay Trúc Khải Mộng. Đại lãnh đạo, hôm nay dành tới thị sát à? Không ở nhà an phận, Tề gia, sao? Trúc Khải Mộng vỗ nhẹ vai anh. Thế còn con, nghe Tinh Dư bảo con vừa sang nhà họ Phó. Sao, họ không giữ con ăn cơm à? Anh thản nhiên. Không hợp khẩu vị, ba người vào bàn, sáu món một canh bầy ngay ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư ngồi đối diện Trúc Khải Mộng, trong lòng thấp thỏm chẳng yên. Không dám bóc tôm, sợ ảnh hưởng hình tượng. Không dám há miệng lớn, sợ ảnh hưởng hình tượng. Không dám nói to, sợ ảnh hưởng hình tượng. Ngay cả khi điềm điềm, cô mèo ba tư, nằm lì trên MU bàn chân, cô vẫn làm như không hay. Chỉ sợ lỡ khiến Trúc Khải Mộng chú ý, thấy cô căng thẳng, Lương Nghiễn Chi giúp cô bóc cua, bóc tôm, chấm chút giấm rồi gắp cho mẹ trước, sau mới gắp cho cô. Lại chan đầy cho cô một bát canh gà ác, giọng cưng chiều vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Ăn từ từ, Trúc Khải Mộng chêm một câu, nơi đuôi mày đều mang ý cười. Mẹ có đang quấy giày hai đứa không? Anh thu mắt, lãnh đạo đến thị sát, không quấy giày à? Anh có cách riêng khi ở cạnh cha mẹ. lời lẽ cử chỉ đều nhuốm tình cảm mẫu tử, lại giữ đúng chừng mực. Vậy cảm ơn Lương Tổng đã bớt việc tiếp khách. Cuộc đối thoại của hai mẹ con khiến khóe môi Lục Tinh Dư bất giác cong lên. Hài hước mà không mất lễ độ, đó là kiểu gia đình cô từng mơ ước, nhưng mãi mãi không còn nữa. Trúc Khải Mộng thấy cô mỉm cười, hỏi, dạo này công việc thuận lợi chứ, Tinh Dư? Cô ngước nhìn, đôi mắt hạnh ánh lên niềm vui. Vâng, rất tốt ạ, chủ vị. Lương Nghiễn Chi tự nhiên rút khăn giấy, khẽ lau vệt canh ở khóe môi cho cô, rồi đặt khăn xuống. Má cô bỗng ửng đỏ, thuận lợi là tốt, hôm nay dì qua đây cũng chẳng có việc gì, nên con đừng căng thẳng. Trúc Khải Mộng nói chậm rãi, sợi dây căng trong lòng Lục Tinh Dư cuối cùng cũng thả lỏng. Rồi đứt phượt, vâng, cảm ơn dì. Không khí sau đó thoải mái hơn nhiều. Hai mẹ con chủ động gợi chuyện, cô đáp lại khéo léo, đúng mực, kiểu hậu bối mà bậc trưởng bối nào cũng ưa. Cơm nước xong, Lục Tinh Dư nghĩ hẳn Trúc Khải Mộng muốn nói riêng với anh, bèn đứng dậy định lên lầu. Nào ngờ Điềm Điềm vẫn nằm trên mờ u chân, dưới sàn bỗng vụt ra một tiếng, meo, cả người cô trao về phía trước, bổ nhào vào ngực Lương Nghiễn Chi. Anh lẹ tay đỡ lấy, khẽ hỏi, không sao chứ, xấu hổ ảo tới, má cô rực hồng. Không sao à, Tinh Dư, con không sao chứ? Dạ, con không sao đâu, gì? Cô buông tay anh, thu lại vẻ mặt rồi bước lên lầu. Quê đổ, quê quá đi mất, mèo Ba Tư ngước nhìn bóng lưng cô đi lên tầng 2, cái bóng nhỏ lon ton theo sau, như cũng biết mình vừa mắc lỗi. Đợi tiếng cửa phòng trên lầu khép lại, anh mới thu ánh nhìn. Mẹ nói đi, có chuyện gì? Trúc Khải Mộng đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm lại chỉ trong chớp mắt. Ông nội đã biết hai đứa ở chung, lý lịch nhà Tinh Dư cũng điều tra xong, mẹ tới lần này là để báo con một tiếng. Cảm ơn mẹ, con qua nhà họ Phó làm gì? Sức khỏe ông ngoại dạo này ổn chứ? Con với Minh Sinh là anh em, có khúc mắc thì nói thẳng. Tính nó ôn hòa, sẽ hiểu. Đúng là, ôn hòa, nửa câu sau anh không nói, nhưng Trúc Khải Mộng đã đoán ra vài phần. Tóm lại, chuyện của Tinh Dư đừng để ảnh hưởng tình thân giữa các con. Bà đứng dậy, liếc lên tầng. Mẹ về trước, con lên xem Tinh Dư đi. Anh gật đầu, bồi thêm một mũi. Tiêm phòng, hai chấm chấm. Mẹ, nếu một ngày nào đó, có ai làm chuyện có lỗi với Tinh Dư, bất kể là ai, con cũng sẽ không bỏ qua. Cách chương.